Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy một tiếng tôi đi trước, nói với anh ấy không cần nhớ tôi nha. Qua một nụ hôn gió, Quê giống như con bướm xinh đẹp nhẹ nhàng đi tới phòng khách, kéo hành lý sớm đã chuẩn bị tốt nhẹ nhàng linh hoạt đi ra cửa chính. Cửa chính bị người ta dùng lực đóng lại. Đứng ở cửa phòng bếp, Vu Vịnh Kỳ ôm túi laptop, giống như trẻ nhỏ lạc đường, bất lực, không biết nên làm thế nào cho phải. Cho đến khi đồng hồ trên tường phát ra tiếng kêu, báo giờ, đúng 8 giờ. Cô nhiều trong mộng mới tỉnh, xoay người chạy vào phòng bếp, dùng tốc độ nhanh nhất xay cà phê xong rồi pha. Bởi tách cà phê nóng hầm hập, cô thấp thỏm đi lên đầu hai. Biệt thự lớn của Quyền Thiên Sắc cũng không ít phòng, nhưng chỉ có một phòng có thiên sáng truyền ra từ khe cửa. Cô đoán phòng này chính là phòng sách. Thình thịch, cùng với tiếng tim đập dữ dội, cô không còn lựa chọn nào khác, buộc phải gõ cửa. Sau đó trong nháy mắt, rất nhanh trong phòng sách truyền ra tiếng động. Đáng chết, có phải cô không muốn sống hay không? Bằng một tiếng, cánh cửa cứng rắn bị người khác dùng lực kéo ra. Quyền Thiên Sóc cau mày, vẻ mặt giống như Golisa muốn hủy diệt thế giới. Nếu không phải lo lắng trong tay còn bưng tách cà phê nóng, thì nhất định cô sẽ chạy trốn chết khỏi hiện trường. Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý muốn quấy nhiễu ngài. Cô áy náy vội vàng nói, nhanh chóng bưng cao cà phê trong tay. Bởi vì tôi có chuyện muốn nói với ngài. Nhưng sau đó Diêu tiểu thư đã nói ngài muốn uống cà phê, cho nên tôi mới đi lên. Tôi thật sự không phải cố tình. Cô giải thích giống như nói năng lộn xộn. Là cô. Nhắm chặt mắt lại, thế này Quyền Thiên Sắc mới phát hiện người làm phiền anh làm việc không phải là tiểu ác ma, làm người và thần đều phẫn nộ. Là Siêu Tì cho cô vào. Nghĩ cô gái nhỏ kia không cao tới vai mình, song mặt của anh mới buông thả lỏng một chút. Bởi vì cô ấy thấy tôi đứng ở ngoài cửa, cho nên là sao tiểu ác ma kia lại hồ đồ đến cả nhà báo cũng mời vào. Suốt cuộc đây là nhà ai? Cô ấy dám tự tiện cho người vào đây. Cô ấy đâu? Anh hùng ác nham hiệp nói. Diêu tiểu thư, có việc đi trước. Cô ấy muốn tôi chuyển lời với ngài, rằng ngài không cần nhớ cô ấy. Cô vừa sợ vừa xấu hổ trả lời. Tại hiện trường bắt gặp chuyện xấu hổ, cô cảm thấy ngượng ngùng một chút. Nhớ cô ấy? Không, anh không nhớ cô ấy chút nào. Anh muốn chém cô ấy. Mục đích của cô gái kia ra vào nơi này của anh thì vĩnh viễn chỉ có một. Đó là lợi dụng anh để lan xê tin tức. Anh xác định chắc chắn từ mai trở đi không thể bình yên rồi. Nhẹ giọng rủ một tiếng, ánh mắt không thiện cảm của anh trừng phạt về phía cô. Tôi nhớ rõ, tôi hẹn cô vào thứ bảy. Tôi biết, nhưng mà tôi có việc gấp. Chuyện gì? À, thì chính là về ngày hôm qua ngài nói cái kia. Mặc dù đã tập luyện trăm ngàn lần trước khi xảy ra sự việc, nhưng mà ở trước mặt anh cô không cách nào khống chế được bản thân nói lắp. Rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Lông mày rậm càng cao chặt hơn. Anh không kiên nhẫn khẽ quát. Cô gái nhỏ này đi đứng đã không tốt, chả lẽ ngay cả nói chuyện cũng có vấn đề? Chẳng thể anh có một đống kịch bản lớn cần anh viết, anh không có nhiều thời gian để cô hao phí. Rơi tầm mắt xuống, anh chặn ngang đoạn lấy tách cà phê trong tay cô, nhân cơ hội dứt khoát uống cà phê. Cô rụt cổ xuống bả vai, không nhịn được càng thêm hồi hộp. Thì chính là cái chuyện tình nhân kia. Tôi muốn hỏi có thể hay không? Cà phê này ai pha? Anh đột nhiên hỏi. Là tôi. Cô rụt rè giơ tay phải lên. Có phải uống không ngon hay không? Còn chưa nói hết, cô đã lén lút lùi một bước nhỏ về sau, dường như chỉ cần anh nói không ngon, cô sẽ ôm đầu bỏ chạy. Anh không trả lời, chẳng qua là uống cạn cà phê rất nhanh, sợ đau ra lệnh. Pha thêm một tách. Sao? Anh nhét tách cà phê trở lại tay cô, điện thoại trong phòng sách cũng đúng dịp vang lên. Pha xong, lập tức đưa đến phòng sách. Anh thấp giọng dặn dò, biểu cảm trên mặt dịu đi rất nhiều. Tuy rằng cô hoài nghi mọi thứ đều là ảo giác của bản thân, nhưng không có cơ hội xác nhận, bởi vì anh xoay người rất nhanh trở lại phòng sách cầm lấy ống nghe. Điện thoại rõ ràng là Nhật Bản gọi tới, bởi vì anh vừa cầm ống nói lên thì một tràng tiếng Nhật. Xem ra cô đến đây thật không đúng lúc, dường như anh bận rộn nhiều việc. Thở dài, cô không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn trở lại phòng bếp lần nữa xay cà phê. Mấy phút sau khi cô bưng cà phê nóng hầm hập bước vào phòng sách thì điện thoại xin lục địa kia cũng kết thúc. Nhẹ nhàng đặt ly cà phê lên bàn, cô liếm liếm đôi môi khô khốc, muốn giải thích rõ mục đích đến đây. Quyền tiên sinh, nếu như ngài có thời gian, chúng ta có thể nói chuyện hay không? Có việc thì đợi lát nói. Anh như nghĩ đến cái gì đó, lập tức gõ bàn phím lộc cộc. Không hổ là nhà soạn kịch viết ra nhiều tác phẩm kinh điển nổi tiếng, linh cảm một khi đã ra, sau 30 phút hai tay anh đều là không có dừng qua. Vì để không quấy rầy anh, cô không thể làm gì khác hơn là đứng yên tại chỗ đợi anh viết xong. Thật vất vả đợi một cái 30 phút khác đi qua, cô mới dám thử dịp khoảng thời gian anh uống cà phê. Tính nhanh chóng mở miệng. Quỷ tiên sinh, xin nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.